FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, hai cái hí tinh. Thời gian nhanh chóng, chỉ chớp mắt lại là 5 ngày đi qua. Sáng sớm, trong lúc Sen Khô tiếp nhận sơ cơm hộp, chuẩn bị tiến về địa hạ thành thời điểm, Mia Đại Thẩm đột nhiên gọi hắn lại. "Uy, tiểu tử, hôm nay nhớ về sớm một chút." "Yên tâm đi, ta lúc nào đến trễ quá." Sen Khô lơ đễnh nói, "Hôm nay có hẹn trước khách nhân, lượng công việc tương đối lớn, cho nên cần sớm chuẩn bị một chút." Nghe nói như thế, Sen Khô trong mắt lập tức lộ ra một vòng dị sắc. Hắn giả bộ như lơ đãng bộ dáng hỏi, "Hẹn trước khách nhân, là ai như thế lớn bài?" "Là nhà ta khách quen, Loki quyến tộc, hắn a từ 50 tầng viễn trinh trở về, muốn tại nơi này mở tiệc ăn mừng." Nói đến nơi này, Mia Đại Thẩm lộ ra kỳ quái chi sắc, "Chuyện lớn như vậy, ngươi coi như không nghe nói. Cái kia công hội bán tinh linh cũng hẳn là nói cho ngươi biết đi." Sen Khô trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn cảm giác Aina cái này mấy ngày hoàn toàn ở trốn tránh hắn. Cái này mấy ngày hắn mỗi ngày đi công hội đổi tiền, lại thường xuyên không nhìn thấy Aina người. Dù cho hai người không cẩn thận đánh cái đối mặt, Aina cũng biết lập tức cúi đầu xuống, giả bộ như một bộ hoàn toàn không biết hắn bộ dáng, khiến cho Sen Khô mỗi lần đều buồn bực không thôi. Loại kia trò hề bị ngưỡng mộ trong lòng nam tính thấy được, đổi lại là ta, cũng không mặt mũi thấy người. Một bên Sơ nhìn có chút hả hê nói, "Em, Sen Khô có đôi khi thực tình cảm thấy nữ hài tử thật đáng sợ. Làm sao có cỗ vị chua?" Lúc này, biểu hiện trên mặt lãnh đạm Ryu đột nhiên nhả rãnh nói. Cạch, Sơ cả người lập tức sơ cứng. "Ryu, người đã học xấu." "Không phải ta biết cái kia Ryu." Lấy lại tinh thần, Sơ lập tức manh hóa, đuổi theo Ryu hung hăng dùng nắm tay nhỏ đánh lấy lồng ngực của nàng. "Ta sẽ mau chóng gấp trở về." Nhìn xem một bên đùa giỡn hai vị mỹ thiếu nữ, Sen Khô mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn vội vàng lên tiếng chào, bước nhanh rời đi nơi thị phi này. Sen Khô đi vào tháp bay bồ trước đó, chuẩn bị đi vào lúc, đột nhiên từ phía sau truyền đến chào hỏi âm thanh. "Tiểu ca." Trước mặt mạo hiểm già "Tiểu ca, xin đợi một chút." Sen Khô nghi hoặc xoay người. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại cõng có nàng hình thể gấp 2-3 lần cực lớn bao khỏa, người mặc một bộ màu trắng liền mũ áo choàng thiếu nữ lập tức đập vào mi mắt. "Tên của ta là Lily." "Ác, như ngươi thấy là một tên trợ giúp người." Mạo muội hỏi một câu. "Tiểu ca ngươi cần trợ giúp người sao?" Nàng vô cùng nhiệt tình giới thiệu lấy chính mình. Sen Khô trong mắt lập tức hiện lên một tia quỷ dị quang mang. "Tốt ngươi cái Lily. Ác, muốn tìm oan đại đầu. Thế mà tìm tới trên đầu ta tới." Lily làm sao biết, trước mắt cái này cũng không phải cái gì mạo hiểm giả manh tân. Thế nhưng là thân phụ bàn tay vàng. Nhìn qua nguyên tác anime xuyên Việt giả, mặc dù kịch bản bị Sen Khô bản thân mà đổi mặt đất con mắt đều không. Bất quá những cái kia nhân vật chủ yếu tính cách cùng kinh lịch, hắn thế nhưng là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Dù cho không có kịch bản làm tham khảo, đã từng thân là một tên mạng lưới tác gia. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái tam lưu bị vùi dập giữa chợ tác giả, căn cứ nhân vật tính cách, kinh lịch, suy luận đưa ra hành vi hình thức, hoàn toàn thuộc về kiến thức cơ bản tốt a. Cái này Lily, ác mặc dù thân thế bi thảm, nhưng bản thân cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tại không có bị nhân vật chính tẩy trắng trước đó, dựa vào lừa mạo hiểm giả, đem đối phương dẫn vào quái vật đống bên trong, sau đó tùy thời cướp đi đối phương trang bị, dược phẩm. Nàng cái kia thuần thục vô cùng động tác, vừa nhìn liền biết, đưa tại trong tay nàng mạo hiểm giả tuyệt đối không ít. Bị người lừa gạt đi trang bị cùng dược phẩm, chẳng lẽ mỗi cái mạo hiểm giả đều có thể giống như nhân vật chính đào thoát quái vật vây quanh? Chỉ sợ đại bộ phận đều táng thân quái vật miệng đi. Cái này nhìn như thân thế đáng thương thiếu nữ, trên tay nhiễm máu tươi tuyệt đối không ít. Điểm này, Sen Khô thấy được nàng lần đầu tiên. Nàng mặc dù mặt mũi tràn đầy mang theo nhiệt tình mỉm cười, ánh mắt lại không có mảy may ý cười, mà là tràn đầy lạnh lùng. Kia là gạt người, hại người, giết người trở thành thói quen lạnh lùng. Đây là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn lạnh lùng. Dù là nàng lớn lên lại đáng yêu, Sen Khô tuyệt không thích nàng. Bất quá Sen Khô cũng sẽ không dậy mà chu. Hắn sẽ cho Lily một cái tự mình lựa chọn cơ hội. Dù sao lấy hắn hiện tại thực lực, tiểu gia hỏa này âm mưu quỷ kế hoàn toàn không làm gì được hắn. Vừa vặn liền xem như điều hòa, theo nàng chơi một chút tốt rồi. Trợ giúp người sao? Ta vừa vặn cần tìm một tên trợ giúp người. Dù sao mỗi lần nhặt ma thạch phải tốn thời gian rất lâu a. Sen Khô lập tức giả bộ như một mặt thuần phác dáng vẻ, sờ lấy cái ót cười ngây ngô. Như vậy làm ơn tất thuê ta. Lily trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng giả bộ như một bộ đầy nhiệt tình dáng vẻ. Tốt a, liền ngươi, còn không có thỉnh giáo mạo hiểm giả đại nhân danh tự đâu. Gọi ta Gildep đi. Vâng, Gildep đại nhân, gọi ta Gildep là được rồi. Như vậy thì xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Lily, vâng, Gildep đại nhân. Hai cái hí tinh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bèn nhìn nhau cười. Xa xa nhìn lại, nụ cười của bọn hắn lại vô cùng thuần chân. Giống như hai cái thiên chân vô tà hài tử. Vì ẩn tàng thực lực, Sen Khô chỉ là mang theo Lily đi tới tầng thứ 7. Tầng này trải rộng một loại tên là kiến ăn thịt người quái vật đáng sợ. Kiến ăn thịt người bản thân thuộc tính tại LV1 xem như tương đối thấp. Nhưng chúng nó có thích quần cư đặc điểm. Một khi kiến ăn thịt người số lượng đi đến kích thước nhất định, chính là LV2 mạo hiểm giả đều muốn tạm lánh nó phong mang. Bất quá, tại Sen Khô tất cả thuộc tính đều đột phá đến 20 điểm về sau, kiến ăn thịt người cái gì đều là phù vân. Sen Khô hời hợt một quyền, liền có thể trực tiếp đem kiến ăn thịt người cứng rắn xác ngoài đánh nát. Dùng đến một nửa lực đạo, chính là đánh chỗ nào chợt nổ tung. Bất quá vì ẩn tàng thực lực, Sen Khô đem lực lượng của mình cùng tốc độ áp chế đến chỉ cùng đỉnh cấp LV1 tương đương. Dù là dạng này, Sen Khô tốc độ hay là nhanh đến mức không gì sánh kịp. Tại Lily rung động trong ánh mắt, Sen Khô cày quái tốc độ so 5 tên LV1 tạo thành tiểu đội nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên trên người hắn ẩn giấu đi cái gì ma pháp cường đại đạo cụ. Chấm móc lửng, Lily một bên ngựa không dừng vó nhặt lấy rơi xuống ma thạch cùng vật liệu. Một bên âm thầm vụng trộm quan sát đến Sen Khô nhất cử nhất động. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt chính là chừng 3 giờ chiều. Sen Khô nhớ lại Mia đại thẩm nhắc nhở, liền ngừng lại, không có ý tứ. Lily, ta hôm nay có chút việc, nhất định phải về sớm một chút, có đúng không? Mặc dù thời gian có chút sớm, bất quá hôm nay thu hoạch rất phong phú đâu. Chúng ta bây giờ liền trở về đi. Lily không sai biệt lắm đã quan sát được mình muốn đồ vật. Liền thuận Sen Khô lời nói đáp ứng xuống. Hai người về tới trên mặt đất. Gildep đại nhân, những thứ này ma thạch, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.